Chương 1. 126 Y Nghi Ha Hó Hủy Hệ Nờ Thái tử đại đại kêu 3 lần, Thái tử Y Nghi Nguyên không có gì lớn phản ứng, chỉ là luôn luôn tại cười hồi phong ở một bên kéo ra khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng, ách thiếu khanh, ngài đi trước chuẩn bị đi. Chúng ta điện hạ trong chốc lát đi qua. Đúng đúng. Đại lý tự thiếu khanh vội vàng tối lui. Hồi phong nhịn không được đưa tay che mặt. Xong, chủ tử lại bị liêu choáng váng, đại lý tự thiếu khanh không có nhìn thấy. Hán phương hướng này nhìn đi qua, nhìn chủ tử kêu bên thai đỏ ai, thời gian này trôi qua là khổ cỡ nào à, thái tử phi tùy tiện vẩy lên, nhà ta thái tử liền mất hồn mất vía điện hạ. Khúc Đừng đứng đầu bậc thang cười ngây ngô. Thiếu khanh mời ngài đi qua uống trà. Hồi phong không thể làm gì khác hơn dối ngón chọc lấy hạ thái tử. Mặc Liên tỉnh táo lại, mắt phượng chớp chớp, kiểu kiểu đâu. Hồi phong kèm chút một cái đạp hụt, từ trên thang lầu lăn xuống đi. Liêu xong bỏ chạy thái tử phi, căn bản không biết nàng một câu liền đem nam nhân liêu choáng váng. Tại ngục tốt dẫn đầu hạ, đến một gian độc lập cửa phòng giam miệng. Loại này giam giữ huyền sư nhà tù tương đối cao cấp, cửa phòng giam thượng còn kèm theo giam cầm phụ trận. Đồng dạng huyền sư bị đeo lên đặc thù chế thành xiềng chân quàng tay, căn bản không có khả năng từ này che kín giam cầm phụ trận trong đại lao trốn ra được. Bất quá nghe nói đinh đinh đình vượt ngục là chuyện thường ngày. Dù là ngươi cả 17-18 cái phụ trận, đối với hắn mà nói vượt ngục cũng là vài phút sự tình. Hai bên nhà tù đều là trống không, ở trong căn này giam giữ chính là Ngô Tiêu Túc. Ngục tốt đem Kiều Mục đưa đến cửa phòng giam miệng, tại Kiều Mục ánh mắt ra hiệu hạ, cho nàng mở ra cửa nhà lao, cũng thức thời xa xa lui ra ngoài. Kiều Mục cất bước nhập môn, ánh mắt rơi vào nút ở nơi hẻo lánh Ngô Tiêu Túc trên thân. Ngô Tiêu Túc nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ nghịch ánh sáng mà đến người, chính là Kiều Mục lúc, nàng đỗng nhiên trừng lên hai mắt, một cái hổ đói vồ mồi, liền hướng về Kiều Mục nào tới. Chỉ là tại khoảng cách Kiều Mục mấy bước xa bên ngoài, thân hình của nàng đỗng nhiên bị hai đạo khóa sắt nắm kéo ngừng tạm tới. Hai cánh tay của nàng, bị trên vách tường hai cây khóa sắt vững vàng trói buộc chặt, chỉ có thể cách không hướng về phía Kiều Mục dương nanh múa vớt, nhưng thủy chung nhào không đến trước mặt nàng. Ta lúc đầu vẫn nghĩ không thông. Ngươi vì sao năm lần bảy lượt thế nào cũng phải tiếp cận chúng ta Kiều gia? Kiều Mục đứng tại Ngô Tiêu Túc trước mặt, nhàn nhạt nhìn qua nàng nói. Về sau, thái tử lặng lẽ nói cho nàng, tại tiểu hiến thượng hướng nàng hạ độc người cung nữ kia, cung An Nam Vương Phi có qua tiếp xúc ngắn ngủi. Mục đích này tính đã rất rõ ràng. An Nam Vương Phi muốn cho nàng con gái tốt Huệ An quận chúa báo thủ rửa hận đâu. An Nam Vương Phi Ngô Hồng Mạn, là ngươi cô mẫu đi. Kiều Mục lãnh lạnh nói. Nô Hồng Mạt từ nhỏ tiệc rượu ngày đó liền bắt đầu nghĩ cách xuống tay với nàng. Thật là một cái y nghi ha hó hủy hệ nờ nữ nhân A muốn cho nàng dùng một loại độc dược mạng tính, muốn để nàng cuối cùng chết bởi bất chi bất giác, không có một gợn sóng, sẽ không dẫn thái tử hoài nghi. Loại này hạ độc thủ pháp đã đơn giản lại thô bạo, có thể nói, nếu để cho nàng thành công, vẫn có thể xem là một cái được biện pháp. Chỉ tiếc. Nàng nghìn tính vạn tính tính sai Kiều Mục cu nở dê thông hiểu độc ly, xem qua độc kinh ngàn vạn cuốn, loại này ẩn tàng độc dược mạng tính, đối cái khác người mà nói có lẽ tương đương ẩn ngốc, không dung phát giác, có thể đối Kiều Mục tới nói, thực sự là quá thường thấy. Mà Ngô Tiêu Túc thụ mệnh tại Ngô Hồng Mạn, đóng kịch tiếp cận Kiều gia, vì chính là có thể đăng đường nhập thất, tìm cơ hội cho Kiều Mục tiếp tục tung ra độc dược mạng tính. Chỉ tiếc. Kiều nhị tiểu thư từ vừa mới bắt đầu liền không chào đón nàng, Kiều đại cô nương chớ nói chi là, lạnh lùng như băng khó có thể tiếp cận, nàng căn bản là không có cơ hội.